Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 912, quyết chiến phong vân. Nên đi qua, hết thảy đều cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ban đêm Trương Bách Nhân ôm hai nữ nhân ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Chậm rãi mặc tốt quần áo, đi ra biệt viện đứng ở trên núi đá. Một chút liền thấy được dưới chân núi cái kia đạo ngơ ngác đứng ở Bắc Phong bên trong thân ảnh. Phảng phất cùng trắng xóa băng tuyết hòa làm một thể, tựa hồ cùng trong thiên địa vạn vật hiệp cùng. Làm sao, tối hôm qua đứng ở nơi này một đêm, Trương Bách Nhân không tự chủ được bị trưởng tôn Vô Cấu trên người cái kia cổ khí máy móc dẫn dắt. Cất bước đi tới trưởng tôn Vô Cấu phía sau. Ta bây giờ cũng là người cô đơn, có ra không thể về. Tiểu nữ tử nhưng là hiểu đại đô đốc sự đau khổ, trưởng tôn Vô Cấu âm thanh lành lạnh. Tịch mịch, không nhiễm hồng trần khói lửa. Ô, cùng người nhà gây gổ. Trương Bách Nhân đứng ở trưởng tôn Vô Cấu bên người, ngoẹo đầu đến xem trưởng tôn Vô Cấu. Sau một lát mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này trưởng tôn Vô Cấu trên mặt nước mắt loang lổ, con mắt sưng đỏ, tràn đầy tơ máu. Cũng may trưởng tôn Vô Cấu là dịch cốt cường giả, nếu không thổi một đêm lạnh gió, tất nhiên sẽ bị gió lạnh thổi được nhuộm phong hàn không thể. Xem ra chuyện của nhà ngươi rất nghiêm trọng a. Trương Bách Nhân nhìn thổi phá có thể gảy gương mặt, không nhịn được vươn ngón tay ở trưởng tôn Vô Cấu trên gương mặt lau quá. Trưởng tôn Vô Cấu thân thể run lên một cái, nghĩ muốn nghiêng người né ra né qua, nhưng cũng bị mạnh mẽ nhịn xuống. Một vệt đỏ hồng nhuộm dần cổ. Đi thôi, trở về nhà tử, nhà ngươi ở nơi nào? Ta tiễn ngươi trở lại. Trương Bách Nhân chậm rãi thu ngón tay lại. Trưởng tôn Vô Cấu nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy e thẹn không hẳn, nhưng bị nam nhân khác tùy tiện, nổi giận đúng là có mấy phần, nhưng nghĩ tới tự mình tiến tới thời gian mục đích, nhưng cũng không thể không mạnh mẽ nhẫn nại xuống, làm e thẹn hình, xoay người rời đi, đem trưởng tôn Vô Cấu đưa đi. Viên Thiên Cương không biết tự cái góc nào bên trong khoan ra. Đô đốc, này nha đầu chính là trưởng tôn Vô Cấu. Cái gì vô hạ, đều bất quá gạt người chuyện ma quỷ. Ta chỉ là tò mò. Lý Thế Dân lại cam lòng đem vợ của mình đưa ra. Hơi bị quá mức ở hào phóng. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hí ngược. Tuy rằng kiếp trước có ca dao nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ người vợ không bắt được lưu manh. Nhưng chân chính đem chính mình người vợ xá đi ra có mấy cái, loại sỉ nhục này, chỉ cần là người đàn ông, liền không cách nào nhịn được. Trưởng tôn Vô Cấu, Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng. Xoay người rời đi, đô đốc, quyết chiến ngày ngươi dự định làm thế nào? Hẳn là dự định thật sự đem Bắc Trạch chân nhân giết. Viên Thiên Cương vội vàng đuổi tới, giết Bắc Trạch chân nhân. Chỉ lo sự tình thì phiền toái. Bắc Thiên Sư Đạo tất nhiên cùng đô đốc trở mặt thành thù. Động tác này đặc biệt vì là không khôn ngoan. Vậy phải xem Bắc Trạch chân nhân thưởng thức không? Thức thời, Trương Bách Nhân đi ở đằng trước. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nếu dám giết Bắc Trạch chân nhân, vì sao không thuận lợi đem Kim Đỉnh Quan cũng diệt, cũng tiết kiệm cả ngày phiền lòng. Viên Thiên Cương cười hì hì, nhưng là không tin. Trương Bách Nhân đầy mặt thổn thức. Triều Dương lão tổ tặng ta đạo kinh ở trước, đây là thiện duyên, huống chi ngươi cũng biết ta người này nhất trọng hiếu đạo. Năm đó mẫu thân cùng Trương Phỉ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, còn có dính dáng, ta tự nhiên không thể gọi mẫu thân thất vọng. Theo thời gian chậm lại, bản đô đốc cùng Kim Đỉnh Quan yêu hận tình cừu không ngừng nheo kéo. Bây giờ như là đã thanh toán, ngày sau lại động thủ, đương nhiên sẽ không lưu tình mặt. Hơn nữa mẫu thân tiến nhập huyễn tình đạo tu hành, như là đã nhìn thấu ái tình, Duy thân tình có lẽ có hy vọng đem mất đi cảm tình từng cái tìm trở về. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, mẫu thân hiểu rõ nhất Bách Nghĩa, vì lẽ đó Bách Nghĩa không thể chết được. Trương Phỉ cùng mẫu thân gút mắc vô số, do ái sinh hận, tự nhiên cũng không thể chết. Chí ít ở mẫu thân tự huyễn tình đạo bên trong kéo ra ngoài trước. Không thể chết được, Viên Thiên Cương lặng lẽ, cái kia Bắc Thiên Sư Đạo đây. Bắc Thiên Sư Đạo cùng mẹ ngươi gút mắc cũng không cạn. Dùng Bắc Thiên Sư Đạo người kích thích, đối với mẹ ngươi tới nói hiệu quả càng tốt hơn. Vì lẽ đó à, ta muốn giết Bắc Thiên Sư Đạo người, mẫu thân khẳng định không nhịn được nhảy ra. Trương Bách Nhân nắm chắc phần thắng, ngươi không cần ở nói, tất cả ta tự có chủ trương. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Cứ như vậy đi, 3 ngày phía sau quyết chiến, ta tự có chừng mực. Ai cũng khuyên không được Trương Bách Nhân, cũng không sửa đổi được Trương Bách Nhân ý chí. Thời gian xa xôi, 3 ngày liền qua. Ngày hôm đó, Bạch Vân Đạo quan diễn võ trường. Các lộ quần hùng, tu sĩ đều cùng nhau hội tụ. Chân trời tử khí chưa hiển lộ, cũng đã thừa dịp đêm đen đã chọn một cái vị trí có lợi quan chiến. Không có người nói chuyện, quần sơn yên lặng như tờ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang chờ đợi quyết chiến đến. Chân trời một tia thần quang chiếu phá đêm đen, chỉ thấy trong thiên địa một trận thần quang lưu chuyển, một đạo mênh mông cuồn cuộn tử khí phảng phất là thiên hà đổi chiều, hướng về trong diễn võ trường tâm hội tụ mà đi, tô lên trong phạm vi cho phép một mảnh màu tím. Chỉ thấy trung tâm quảng trường chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Bóng người kia quanh thân bị mênh mông cuồn cuộn thiên hà thác nước quay chung quanh, không thấy rõ hình dáng. Đại đô đốc, đó là đại đô đốc. Đại đô đốc lại thật có thể phun ra nuốt vào trong thiên địa thái dương tử khí. Truyền thuyết quả nhiên là thật sự. Một vị đạo nhân mặt lộ vẻ kích động, nhìn đứng ngạo nghễ ở người trong sân ảnh, tận mắt nhìn đổi chiều thiên hà, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người làm sao có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt lực lượng? Đại đô đốc tu vi đến tột cùng đến rồi trình độ nào? Quả thực vượt quá thế hệ ta tưởng tượng. Đại đô đốc không hổ là đương thời công nhận đệ nhất kiếm tiên. Thủ đoạn này coi như đại tướng quân Ngư Câu La cũng không cách nào sánh ngang. Quần hùng nghị luận sôi nổi, theo thái dương nhảy ra bình địa mặt, Trương Bách Nhân đem cái kia mênh mông cuồn cuộn mặt trời mới mọc cắn nuốt không còn một mống. Ánh mắt lộ ra một nụ cười, có lúc thích hợp làm dáng một ít, vẫn rất có cần thiết. Phun ra nuốt vào xong tử khí, Trương Bách Nhân lẳng lặng đứng ở quảng trường, chắp hai tay sau lưng, vuốt vuốt kim giản không nói. Thời gian ở điểm trôi qua, mặt trời lên cao, như cũ không gặp Bắc Trạch chân nhân thân ảnh. Giữa trường quan chiến người đều là mang theo sao động, nghị luận sôi nổi, Bắc Trạch chân nhân làm sao còn chưa tới a? Hẳn là sợ Trương Bách Nhân, vì lẽ đó trong bóng tối cuốn đi Lý gia bảo vật chạy trốn. Lại có người thấp giọng nói, chạy trời không khỏi nắng, chạy trốn không nhất định. Ỷ lão bán lão lạnh nhạt thờ ơ đại đô đốc nhưng là chân tướng. Lại có người nói, này Bắc Trạch lão đạo thực sự là bất cẩn, đại đô đốc nhân vật như vậy, hắn cũng dám như vậy thất lễ, đơn giản là sỉ nhục cường giả, sỉ nhục chúng ta thông minh. Quần hùng nghị luận sôi nổi, Bạch Vân mang theo lúng túng đứng ở nơi ranh giới không ngừng cười làm lành. Quay về bên người đệ tử đè thấp cổ họng nói, người đi thúc thúc Bắc Thiên Sư Đạo, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Còn ước chiến không ước chiến? Đệ tử kia nghe vậy xoay người rời đi, nhìn đệ tử kia đi xa bóng lưng, một bên Nam Thiên Sư Đạo trưởng giáo vào mắt thuốc, xem ra lão đạo này là ỷ lão bán lão, không đem đại đô đốc đặt ở trong mắt, bằng không sao dám như vậy ngạo mạn. Cũng chính là đô đốc đại khí, như đổi thành đạo sĩ ta, trực tiếp một kiếm giết tới xong hết mọi chuyện. Vừa nói, lặng lẽ nhìn giữa trường sắc mặt hờ hững, không nhúc nhích Trương Bách Nhân, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đại đô đốc dưỡng khí công phu thật không có nói. Lão tổ, ngài nhanh xuất chiến thôi. Ngoại giới các lộ quần hùng còn đang chờ đây. Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo trên mặt mang theo khổ sở đối với chính mình lão tổ không ngừng kêu. Khổ, Bắc Trạch chân nhân không nhanh không chậm cầm lấy trái cây. Gấp cái gì? Tiểu tử kia phong mang chính thịnh. Bỏ rơi hắn. Để lộ khí thế của hắn. Một bên vị nào gọi là Hoài Anh trưởng lão trừng trưởng giáo một chút. Người thúc cái gì? Lão tổ chỉ nói là cùng đại đô đốc ước chiến, nhưng cũng không nói gì thời gian cụ thể. Người gấp cái gì kinh lực a? Tiểu nhi kia chính mình tình nguyện đi sớm cho quần hùng làm khỉ nhìn. Chúng ta thì có biện pháp gì? Lão tổ nói như vậy nhưng hơi quá đáng. Đại đô đốc quyền cao chức trọng, chính là trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Các ngươi như vậy ngạo mạn, truyền đi bị hư hỏng ta Bắc Thiên Sư đạo danh hiệu. Gọi ta Bắc Thiên Sư đạo đệ tử ngày sau làm sao ở trên giang hồ cất bước. Trưởng giáo bất mãn nói, đi sớm như vậy làm gì? Trương Bách Nhân bại cục đã định, lão tổ Dương Thần xuất khiếu, cũng đã lạc định không thất bại cục. Chờ đến làm hao mòn tiểu tử kia khí lực phía sau. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hoài Anh trừng trưởng giáo một chút. Ngươi cùi trỏ lại ra bên ngoài rẽ. Cẩn thận ta quất ngươi cái miệng rộng. Chẳng lẽ ngày ấy ngươi không có giải trí nhớ? Lão tổ, ngươi nhìn. Trưởng giáo nhìn về phía Bắc Trạch chân nhân. Bắc Trạch chân nhân nhắm mắt không nói. Tức giận đến trưởng giáo thẳng dậm chân. Việc này ta bất kể, các ngươi yêu lúc nào xuất chiến liền lúc nào xuất chiến. Nói xong vung một cái áo choàng, xoay người đi ra cửa lớn, cùng cái kia Bạch Vân đạo quan đệ tử đụng phải cái đầy cõi lòng. Tiền bối, không biết Bắc Trạch chân nhân khi nào xuất chiến. Tiểu đạo sĩ gặp được là Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo. Vội vã thường cái tội, cung kính nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.